Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 612, ngoài ý muốn chi hỉ. Mẫn học đơn giản một câu, lại để cho dưới trận tốt, không để cho Dịch An yên tĩnh hào khí vừa giận nóng lên. Muội tử đám bọn họ ào ào lần nữa luyện nổi lên cuống họng. Hơn nữa cái này cuống họng bắt đầu luyện nhất thời nửa khắc căn bản dừng không được đến. Không phải do một bên vừa xuống đài tiểu nghiên tu sinh không hâm mộ gào thét. Người so với người giận điên người. Hắn vừa rồi tốn sức ba la ra sức diễn xuất hơn 10-20. Tiếng vỗ tay lưa thưa la la. Không tình nguyện. Hình như người ta lên đài còn không có đứng vững. Cũng đã hoan hô như sấm. Chênh lệch này. Không phải người trong cuộc, trong đó lòng chua xót thật sự khó có thể nhận thức gào thét. Bất quá nghiên tu sinh trong nội tâm thật không có không phục. Mặc dù tại Phong Diệp Quốc đọc sách, hắn đều nghe nói qua vị này đến từ Tổ quốc đại thần danh tiếng. Cũng không phải theo Hoa Hạ truyền tới, mà là đến từ bên cạnh hàng xóm nước Mỹ. Trước có thịnh hành toàn bộ Mỹ, Despacito. Liên tục bá bảng 8 tuần nhiệt độ còn chưa hoàn toàn đánh xuống, lại có Không Người Còn Sống, sau đó theo vào trở thành Bắc Mỹ dễ bán sách, mà những điều này đều là xuất từ cùng một cái Hoa Hạ nhân thủ amazing. Quá thần kỳ, như vậy có bạo điểm tin tức chẳng những quét ngang toàn bộ Mỹ. Bên cạnh Phong Diệp Quốc đồng dạng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nghiên tu sinh xem như nghe qua đại danh, như vậy danh khí, tuyệt không phải dùng may mắn một từ có thể giải thích. Nhất định có thực tài thực liệu chăm sóc, cho nên nghiên tu sinh đánh trong đáy lòng bội phục, chỉ là bội phục quy bội phục, như nói không có một chút đỏ mắt cùng thất lạc tâm lý. Đó là nói dối, nghiên tu sinh có chút cô đơn đứng ở dưới võ đài phương. Hoàn toàn không có người để ý. Tựa hồ tất cả mọi người đã quên, đây là một mới vừa rồi còn tại vì mọi người ra sức biểu diễn qua thời gian rất lâu một người. Nhưng là có người không có quên, Mẫn Học ngắn gọn tự giới thiệu hậu, hướng dưới đài khoát tay, cảm tạ vừa rồi phấn khích diễn xuất. Thuận tiện nói một câu, cái kia thủ, thư tình, ta rất ưa thích. Phối hợp những lời này, là Mẫn Học lơ đãng nháy mắt. Nhưng mà đúng vậy, cái này lơ đãng động tác lại khiến cho dưới đài muội tử đám bọn họ một hồi sói chu. Đại thần ưa thích, chúng ta phải ưa thích. Vỗ tay, thư tình, đương nhiên chính là mọi người nghe nhiều nên thuộc cái kia một thủ. Trương Thiên Vương kinh điển khúc mục, truyền sướng độ cực cao, ở nước ngoài đọc sách tiểu nghiên tu sinh đều không rơi xuống. Đúng vậy, Mẫn Học nói ra những lời này như cũ thành công lại để cho tiểu nghiên tu sinh mộng bức. Trung, Mẫn Đại Thần là nói ta sao đúng vậy? Ta mới vừa rồi là hát, thư tình. Cho nên, Đại Thần yêu thích ta hát ca, tuy nhiên nên vậy khách khí chiếm đa số. Nhưng loại cảm giác này như cũ thật kỳ diệu. Cảm thụ được bốn phía lại lần nữa vang lên đặc biệt nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tiểu nghiên tu sinh không khỏi có gan lệ nóng doanh tròng xúc động. Nếu những này tiếng vỗ tay thật sự đều là vì chính mình vang lên, vậy thì càng tốt hơn, rất có thể được voi đòi tiên. Hơn nữa, phân biệt cách mới có động lực. Tiểu nghiên tu sinh âm thầm quyết định, về sau nhất định cố gắng gấp bội, tranh thủ cũng có thể đạt tới cao như vậy độ. Có đôi khi một câu đơn giản lời mà nói, có thể lại để cho người tín tâm nhân, cớ sao mà không làm Mẫn Học kỳ thật cũng không còn ý thức được chính mình tùy tiện một câu tạo thành lực ảnh hưởng, hắn chỉ là bình thản ung dung cùng dưới đài người xem lần nữa đã khởi mời đến. Mẫn thần, người không phải là đến tra án tử, dưới đài bỗng nhiên vang lên một cuống họng. Mẫn Học vui đùa nói, thực đến tra án tử. Vậy các ngươi đều thành đồng lõa, cho nghi phạm thông phong báo tín. Ha ha ha, dưới đài lập tức cười thành một mảnh. Cái kia cũng không nên trách chúng ta tương đương, đúng. Ai bảo Mẫn đại ngươi quá nổi danh, Vì để tránh cho xuất hiện loại tình huống này, Mẫn Thần ngươi có lẽ hay là trực tiếp hỗn lăn lộn ngành giải trí được. Tốt chờ mong, liên tiếp, trêu chọc thanh âm không ngừng. Hào khí thập phần hòa hợp. Đạo diễn ngoài ý muốn nhìn Mẫn Học liếc. Dựa vào nghe đồn, hắn vốn tưởng rằng vị này hẳn là tài hoa hơn người cũng không thiện giao tế tính tình đâu rồi. Không nghĩ tới hoàn toàn sự khác biệt. Chẳng trách Hồ Tay nghe vì hư nhãn thấy là thật những lời này có thể truyền lưu lâu như thế. Như vậy thì càng xử lý rồi. Thật sự là cao lạnh tính tình. Hắn ngược lại không tốt ra tay. Cũng không nên chế tạo tiết mục hiệu quả không phải tống nghệ tiết mục nha. Luôn cùng trêu chọc so càng xứng. Phóng đắc mở mới lại càng dễ đạt được chú ý. A hát đương nhiên. Bên cạnh hắn vị này đại đức chúa trời dường như cũng không cần cho hấp thụ ánh sáng độ. Bất kể thế nào lấy, không thể lãng phí, tiểu tâm tư thay đổi thật nhanh tính ra chu. Thấy Mẫn Học chuyện phiếm trong chốc lát hậu, còn mời đến bằng hữu giúp hắn cùng khách mời vỗ mở lớn chụp ảnh chung. Rất có chuồn mất ý niệm, đạo diễn đuổi vội mở miệng, Mẫn Thiên Vương dừng bước. Phật viết kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua. Chúng ta mọi người đêm nay có thể ở lần này gặp nhau. Là cỡ nào có duyên phận một sự kiện. Thiên Vương không dám nhận. Gọi tên của ta là tốt rồi. Sớm chỉ biết không dễ dàng như vậy thoát thân. Mẫn Học cười tủm tỉm gật đầu đồng ý. Thuận tiện muốn nhìn một chút vị này đạo diễn tại khuôn sáo cũ mở màn hậu như thế nào dưới lên diễn. Đạo diễn cũng mặc kệ cái này mảnh vụn gốc, Mẫn Thiên Vương khả thật sự là khiêm tốn. Chúng ta cũng biết, ngài tại âm nhạc thượng tạo nghệ chẳng những hoa hạ nổi tiếng. Hơn nữa hưởng dự quốc tế. Đúng dịp, chúng ta lần này tống nghệ tiết mục cũng là vây quanh âm nhạc. Hơn nữa là nguyên sang bản gốc âm nhạc. Cái này đỉnh đầu mũ cao mang xuống. Đối với đằng sau, trùng hợp. Thực thì không cách nào làm cho người ta phản bác. Mẫn Học cảm thấy vị này đạo diễn có thể cân nhắc kiêm chức trước sân khấu chủ trì. Quá khen, ta cảm thấy đắc cái này tiết mục sáng ý rất tốt. Theo âm nhạc diễn dịch thân mình xuất phát. Sáng tác, biên khúc, thu đến luyện tập diễn xuất. Đem loại này lịch trình triển hiện tại trước mắt mọi người. Chẳng những có thể thỏa mãn đại chúng đối với âm nhạc là như thế nào sáng tác ra tới lòng hiếu kỳ. Càng thêm nguyên sang bản gốc âm nhạc đám người cung cấp một cái biểu hiện ra khu vực nền tảng. Cổ vũ nguyên sang bản gốc âm nhạc phát triển. Mẫn Học chậm rãi mà nói. Buôn bán lẫn nhau thổi nha. Rất thuộc luyện thao tác. Đương làm nhưng cái này tiết mục thân mình sáng ý cũng quả thật làm cho Mẫn Học hai mắt tỏa sáng. Mới cấp ra cao như vậy đánh giá. Về phần cuối cùng nhất chế tạo ra đến thành phẩm như thế nào? Ai cũng không thể cam đoan. Ít nhất hiện giai đoạn thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Coi như đắc khích lệ. Xem ra Mẫn Thiên Vương đối với chúng ta tiết mục rất hiểu rõ. Mẫn Học độ cao phối hợp. Lại để cho đạo diễn nói chuyện lên đến càng lẻn ba phần. Bánh chưng đi, bánh chocola lại, vừa rồi người ta cũng coi như giúp cái đại ân. Mẫn Học biết thời biết thế đạo, xưng không được rất. Bất quá vừa rồi cái kia vị tiểu tỷ tỷ tự thuật rất đúng chỗ. Cái này chỉ hướng là tống khỉ, sinh nhật nha, gia tăng điểm cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ. Coi như vì Uông đại tàu, đưa tiễn chúc phúc khánh sinh. Không nghĩ tới mình cũng có phần bị Thiên Vương điểm danh tống khỉ. Rụt rè nhẹ gật đầu. Bất quá mảnh nhìn, cái kia chăm chú nắm chặt hai tay có lẽ hay là bán rẻ nàng khẩn trương kích động. Bao tử mặc thấy thế yên lặng vì Uông công tử chọn căn bản sáp. Tốt không nghiêm trọng như vậy. Bất quá là tinh bột tia tâm tính mà thôi. Có thể làm cho Thiên Vương đứng thành hàng, xem ra tiết mục tổ muốn cho Tống Khỉ phát cái mở rộng đỏ thẫm bao. Đạo diễn đánh gián thuận côn thượng, Tống Khỉ linh cơ vừa động vươn yêu cầu tiền lì xì hai tay. Cười quả tràn đầy, xem ra Uông công tử người trong lòng còn rất thích hợp cái này vòng tròn luẩn quẩn. Đạo diễn vẻ mặt tươi cười cho Mẫn Học lấy xuống đạo đạo, đã như vậy hữu duyên. Mẫn Thiên Vương rồi hướng tiết mục quen thuộc như vậy. Không biết đối với chúng ta lần này mệnh đề kiếp này lần đầu tiên, có ý kiến gì hay không? Nếu là âm nhạc sáng tác tiết mục, đương nhiên sẽ có mệnh đề. Từng tổ biệt căn cứ mệnh đề phối hợp đều tự bất đồng kinh nghiệm ghi thành ca khúc. Kiếp này lần đầu tiên cái này phạm vi nhưng rộng rãi. Vẻn vẹn theo tình yêu mà nói, có thể là lần đầu tiên tâm động, lần đầu tiên dắt tay, cũng có thể là lần đầu tiên thất tình, lần đầu tiên khóc giống. Về phần mặt khác đề tài, lại càng nhiều hơn đi. Bất quá tình ca tại sáng tác chung vận dụng tựa hồ càng thêm rộng khắp chút ít. Vào tay cũng tương đối đơn giản. Đạo diễn bổn ý là lại để cho Mẫn Học nói chuyện cách nghĩ có thể. Chưa từng nghĩ Mẫn Học nghe vậy trực tiếp hướng bên cạnh đi vài bước. Cầm lên một bả, đàn guitar đây chẳng lẽ là muốn tới hai câu biến thái. Hoàn toàn là ngoài ý muốn chi hỉ có hay không? Đạo diễn trên mặt cười là như thế nào nghẹn đều nghẹn không quay về. Khá lắm, có cái này vừa ra. Không chuẩn lần này trở về hắn tựu không chỉ là e tổ đạo diễn a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.